Giới thần, chương 778, khế ước. Góc truyện audio.com. Trong Thái Huyền môn, Tiết trưởng lão là một trong 13 vị tông sư địa vị cao không thể với tới. Trăm năm trước ông ta thu được một quyển truyền thừa bảo điển thượng cổ thần linh tà chú này, lúc đó lão cũng mới chỉ là một đại sư. Nhưng tu luyện loại chú pháp này lại có thể giúp lão tăng lên tinh thần, thậm chí có cơ hội mở được thức hải trong truyền thuyết. Suốt 100 năm qua ông ta thu vô số đệ tử dưới hình thức truyền dạy luyện khí đạo, nhưng mục đích lại là để biến chúng thành con mồi cho lão thi chú. Thái Huyền môn rộng lớn, đệ tử nhiều, hàng ngàn đệ tử biến mất đi cũng không có ai quan tâm. Cứ như vậy ông ta đã phệ hồn cho đến tình trạng đột phá đại sư cấp. Tinh thần lực thôn phệ được tuy là ẩn chứa rất nhiều tạp chất, cần thời gian rất dài mới có thể luyện hóa, nhưng mà cách này quả thật có tốc độ tu luyện nghịch thiên. 20 năm trước nhờ cơ duyên suýt chút lão còn mở được thức hải. Luồng khí mệnh và cuồng bạo linh hồn dãy dụa đó khiến vị trí mi tâm vỡ ra một khe nhỏ. Linh hồn đã có thể hơi chút cảm nhận được pháp tắc bên ngoài. Nhờ có một lần cơ duyên này, Tiết trưởng lão từ đó trở thành một luyện khí tông sư thực lực mạnh nhất. Giết người tàn bạo nhất, còn đối với thiên, tinh thần lực của thiên không phải là cao, chỉ là thiếu chút xíu là đạt đến nỗi mênh mông vô tận mà thôi. Thức hải của hắn rộng lớn gần như không có biên giới. Thế giới này tựa như hằng cổ thái tuế trầm tịch mà thế lớn. Bàng bạc như hãn hải, vô tận như tinh không, trọng lực chu tuyến mà Tiết trưởng lão thành lập nối liền một đường giữa tam đại đan điền của thiên và tam đại đan điền của lão thành một đường. Lực hút này lớn lao vô cùng, mạnh mẽ vô cùng, chỉ tiếc rằng nó so với thế giới thức hải của thiên thì bé nhỏ không đáng kể. Tiết trưởng lão vốn mang tâm chắc thắng khi sử loại chú pháp này. Kế hoạch của lão rất kín kẽ với thực lực luyện thể cảnh của thiên. Lão cũng khinh thường không thèm phệ hồn. Ban đầu lão chỉ dự định dùng 6 thành đại địa trọng lực thổ hệ công pháp để giết chết thiên cướp lấy bảo vật, thỏa mãn ma tính trong người, nhưng mà 6 thành thực lực không được, lão liền dùng toàn lực vẫn không được thì lúc đó mới dùng đến tà chú. Quả thật kế hoạch của lão rất có trước có sau, công kích phạm vi rộng quả thật có thể bỏ qua thấu thiên kính để công kích đến bản thể thiên, nhưng mà lão lại đánh giá quá thấp lực lượng thật sự của hắn, cuối cùng lão lại càng sai lầm đánh giá quá cao tà chú và tinh thần lực của mình. Một môn thượng cổ tà chú tập hợp tất cả mọi ưu điểm mạnh nhất của lão, là lá bài tẩy sau cùng của lão được vận dụng ra. Phù pháp đã thành, khế ước đã thành, chú tuyến đã thành, trong bán thức hải của Tuyết trưởng lão, linh hồn lão nhếch lên một nụ cười ma quỷ, khạc khạc mồi ngon của ta, dâng hiến đi, khạc khạc phía đối diện. Thiên vẫn lẳng lặng đứng ở đó không thèm nhúc nhích, mặc kệ cho lực hút đáng sợ này mặc sức hoành hành. Ánh mắt hắn chỉ chậm rãi nhìn tới đạo kính ảnh đang phân tích kia. Hắn đang chờ, chờ cho kính ảnh này hoàn thiện việc phân tích toàn bộ thông tin cần thiết. Lúc đó mới là lúc hắn phản công. Chỉ một đạo tà chú thì đã sớm bị nó phân tích, nhưng mà quan trọng lại là khế ước. Loại tà chú này đã được khế ước hạn chế biến cuộc tỷ đấu này thành một sinh tử lôi đài. Nhất định phải phân định thắng thua bằng cái chết của một người mà không có bất kỳ hình thức gian trá nào. Khế ước loại này đối với thiên thì cũng chẳng có gì đáng lo, nhưng mà bản thể hắn không có rảnh hơi đi đấu sinh tử với người ta mà thấu thiên kính. Lại không thể thay thế hắn ký khế ước A-Hát. Điểm đáng chú ý đó là khế ước loại này không ngờ lại vô cùng bác đại tinh thâm, là một loại địa phẩm đỉnh thiên đạo A-Hát. Theo như phân tích được thì khế ước phủ này có thể thành lập nên vô vàn những loại hạn chế lớn nhỏ tùy ý mà người chứng khế. Giống như trung tâm phát sóng Viettel, Vina, Mobile, cũng không nhất thiết phải là thiên đạo, mà có thể chỉ là một loại pháp tắc sơ thành. Một loại cực mạnh ý chí hoặc chỉ là một cường giả thiên cấp bình thường. Như vậy thì với thất diệu phù giới, thất diệu đan điền, thượng thiên đan điền, quy nguyên đan điền, bốn thứ này của thiên cái gì cũng đủ tiêu chuẩn chứng khế A-Hát. Không cần phải lấy thiên đạo, để ý để duy trì công bằng, bằng vào thực lực của thiên hắn có thể tự mình đặt ra khế ước mà chẳng cần nhờ đến ai, và như vậy. khế ước của hắn sẽ lại càng thêm tự do tùy ý, bớt đi rất nhiều hạn chế không cần thiết. Thượng cổ thần linh tà chú này cũng được xây dựng dựa trên những loại khế ước pháp tắc này. Thật là đáng tiếc, chỉ có duy nhất một đạo tế linh phù thiên nhẹ than thở, nhưng mà hắn nào có biết. Trong lúc mà hắn ở đây chê ỏng chê eo thì bên kia tuyết trưởng lão lại mặt xanh nanh vàng trăm mối cảm xúc bước tới. Hấp cho ta hấp phấp, hấp, hấp, cho ta tại sao lại khó như vậy? Toàn bộ linh hồn lực toàn diện triển khai cho ta, ấp sạch linh hồn hắn cho ta. Huyết tế ấp cho ta, bách quỷ, lên cho ta, tăng mạnh hấp lực, hoàng thanh thiêng ngươi còn không chết đi. Linh hồn mau dâng hiến linh hồn cho ta, tại sao không được? Tại sao lại không hấp được, chết tiệt, lão giống như ma quỷ rít gào. Dùng hết mọi biện pháp cũng không thể mảy may nhúc nhích được một chút chu tuyến. Ngay lúc này thiên chợt thốt lên, huyết chú, tà chú, hồn chú tốt, vật này là dùng biện pháp hiến tế mà thành chú. Hiến tế sau đó ánh mắt thiên chợt nhìn lại bản thể tuyết lão đang bất động ở đó quan sát hắn hệt như đang ngắm con mồi. Tốt ha ha ha, tựa như có quyết định của mình thiên liền phân phối với kinh ảnh của mình. Ngay tại thời điểm đó sự việc lập tức liền biến đổi. Cúng ảnh được điều phối liền trở về bên cạnh thiên sau đó. Ktt kính ảnh và bản thể thiên tức thì trùng lặp lên nhau. Sau đó tức thì tách ra. Trong lúc đó thiên cũng đã kịp thời để lại một loại chu tuyến tinh thần liên kết trực tiếp giữa bản thể và kính ảnh. Sự trùng lặp này vừa diễn ra sau đó liền tách rời thì lúc đó thiên cũng đã thành công gian dối trước thiên đạo để cho kính ảnh tuyết lão này nhận thay. Hắn đạo chu tuyến liên kết với bản thể tuyết lão, còn đạo chu tuyến kết nối giữa thiên và kính ảnh lại hệt như một cái cần câu. Không xây là cái cần câu. Lúc này thiên trợn mắt lên, thức hải như cuồng phong cự hải rít gào, như chúng tinh chuyển động, như nhật nguyệt xoay vần. Ầm, thức hải thiên vừa chuyển liền sinh ra một loại lực hút kinh khủng không gì sánh nổi. Lực hút này vừa thành liền như vòi rồng lốc xoáy cấp tốc cuốn lấy vật chất về phía mình. Lực hút này vừa sinh ra liền lấy kính ảnh làm chạm trung chuyển bắt đầu nối liền từ thượng đan tới trung đan. Tới địa đan sau đó rít gào lan tới đạo chu tuyến trọng lực trào xuống mặt đất. Lực hút này khổng lồ khôn tả. Vừa tiếp xúc mặt đất liền duỳnh một cái trào ra xung quanh hấp phệ vô cùng vô tận thổ hệ phù lực dưới đất sau đó ầm ầm leo lên người tuyết lão. Khởi điểm là nhân đan, ri nhân đan to lớn hàng ngàn mét vuông ẩn chứa 6 loại thổ hệ thần thông. 3 loại lôi hệ thần thông ngưng lại thành một đạo cực phẩm địa trụ to lớn vắt ngang tới ngực. Nhân đan khổng lồ giống như bị khủng bố lực hút bắt đầu ầm ầm bị kéo đi. Một tiếng nổ cuối cùng vang lên, đan điền tuyết lão liền hóa không, nhân đan đã trực tiếp bị nhổ khỏi cơ thể một cách triệt để nhất. Chưa xong, lực hút khủng bố này không có dừng lại ở đó, nó vừa nhổ đi nhân đan liền hướng bàn tay ma quỷ đến địa đan. Địa đan khổng lồ chứa vô số phù lực, địa ý thiên mệnh, khí vận, cứ như vậy liền bị lung lay sắp bị nhổ đi. Đây là lực hút này. Sao lại mạnh như vậy, sao lại mạnh như vậy? Chết tiệt, buông ta ra không xong, địa đan của ta a. Không có lẽ nào như vậy, không có lẽ nào lại như vậy. Tiếng rít gào cuối cùng vang lên cũng là lúc toàn bộ tinh khí linh hồn của lão hoang toàn bị hấp sạch. Khỏi cơ thể, một tấm thân thể già nua. Sắc diện hung tợn bị mất đi linh hồn trèo trống liền ngã vật xuống đất sau đó bị trọng lực cuồng bạo cho tan vỡ thành bọt máu. Mây đen tán đi, siêu cấp trọng lực tán đi, bầu không khí dần trở lại sự bình yên vắng vẻ ban đầu. Đáng tiếc rằng lúc này lại không có bất kỳ ai chứng kiến được cảnh này, cách chương.